Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1753, biến hóa. Cùng lúc đó, Ưng Nhãn cùng Chí Đa Tinh Chính tìm kiếm lộ tuyến xuống lầu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Thiên Giang Nguyệt cùng nhau hành động. Chí Đa Tinh câu được câu, không trò chuyện, cùng Tiền Thương Nhất giống nhau. Hắn phát hiện bình chữa lửa tác dụng thập phần yếu ớt về sau, trực tiếp vứt bỏ. Hắn quá mạo hiểm. Ưng Nhãn trả lời, đây là lời nói thật, nhưng cũng là qua loa. Hiện tại, hắn ngay tại suy nghĩ một chuyện khác, đó chính là Ô Hữu vị trí. Nếu Ô Hữu không cùng Thiên Giang Nguyệt, mà là đi theo hắn, như vậy, hắn khả năng cần nghĩ biện pháp đem Ô Hữu bước đi ra. Chỉ cần Ô Hữu lên tiếng, lập kế hoạch có thể tính hoàn thành một nửa, chỉ ít thuộc về hắn bộ phận không sai biệt lắm kết thúc. Còn lại nan đề đều là Thiên Giang Nguyệt cần giải quyết vấn đề. Xác thực có một chút, Chí Đa Tinh gật gật đầu. Tiếp theo, quay người đi xuống cầu thang. Kỳ thật có một vấn đề ta vẫn nghĩ hỏi ngươi. Hắn vừa đi vừa nói. Vấn đề gì? Ưng Nhãn cùng sau lưng Chí Đa Tinh. Ngươi có phải hay không nhận biết ta? Chí Đa Tinh nói, bất quá không đợi Ưng Nhãn trả lời, hắn liền giơ tay phải lên đến đầu bộ vị trí. Không phải ta phía trước nói ở đại sảnh gặp qua, mặc dù ta nhìn không thấy mặt của ngươi, nhưng là ngươi lúc đó cho ta cảm giác, tuyệt đối không phải quen biết, mà là mang theo một điểm kinh ngạc, nói như thế nào đây? Giống như là không nên nhìn thấy ta. Tại nói những lời này thời điểm, ngữ khí của hắn thập phần không xác định. Ưng Nhãn không có trả lời ngay, bởi vì Chí Đa Tinh vấn đề với hắn mà nói chính là một cái cơ hội. Mặc dù sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng là so sánh với hắn chủ động gợi chuyện đến nói, trả lời Chí Đa Tinh vấn đề càng không dễ dàng dẫn tới Ô Hữu hoài nghi. Nếu như hắn có thể bắt lấy cơ hội này, thừa cơ dẫn Ô Hữu xuất hiện, như vậy, hết thảy đều thuận lý thành chương. Ô Hữu cũng không có khả năng thông qua điểm này phát giác chân chính lập kế hoạch. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Ô Hữu lúc ấy không có tại ngoài cửa sổ trong khói đen nghe lén cùng Ô Hữu quả thực đi theo hắn dưới tình huống là ta phía trước gặp qua ngươi. Ưng Nhãn gật đầu, giọng nói chính thức, không có cho người ta một tia nói đùa cảm giác. Không phải ở đại sảnh, mà là tại sớm hơn, càng xa xưa thời gian. Nói đến đây, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem góc tường nhảy nhót ngọn lửa xanh lục. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất trở về quá khứ, về tới không biết chân tướng thời khắc, về tới đào vong tuyệt vọng bên trong, cùng nhau đi tới, trải qua đau khổ, cuối cùng hắn được đến đáp án, nhưng cũng đã mất đi đã từng hết thảy. Hiện tại có nhân sinh, đều là tiến vào địa ngục điện ảnh về sau nhân sinh. Ha ha, ta liền nói, Chí Đa Tinh vỗ xuống bàn tay, giọng nói biến có chút hưng phấn. Cụ thể là lúc nào? Nếu như ngươi ấn tượng rất sâu sắc, ta hẳn là sẽ không nhớ rõ. Nhắc nhở ta một chút thế nào? Mặc dù hắn một mực tại chủ động nói chuyện phiếm, nhưng là bước tốc độ lại tuyệt không chậm, nhanh hơn chút nữa thậm chí đều tính làm chạy chậm. Nếu như tầng bên ngoài hết thảy bình thường, Chí Đa Tinh khả năng đã chạy đứng lên. Nhưng là hiện tại, bọn họ xuống lầu vừa vặn chỉ là một loại lẩn tránh nguy hiểm thủ đoạn. Trên thực tế căn bản không có cách nào theo đại sảnh cửa rời đi. Điểm này, hắn lòng dạ biết rõ. Ưng Nhãn hít sâu một hơi, nhìn xem Chí Đa Tinh, nghĩ thầm, đây chính là Thương Nhất trong mắt Chí Đa Tinh sao? Cùng ta ấn tượng có một ít khác biệt. Chí ít, Chí Đa Tinh đối ta sẽ không như thế nhiệt tình. Mặc dù nguyên nhân có thể là không muốn bị ta giết chết. Ưng Nhãn tại trong trí nhớ tìm kiếm đã lãng quên không sai biệt lắm hình ảnh. Phần lớn thời điểm, hắn đều là một thân một mình hành động. Những người khác căn bản không nguyện ý cùng hắn ở lâu. Về phần nguyên nhân, cũng không phải là thích hoặc là không thích. Vừa vặn chỉ là vì sống sót, dù sao, hắn thật sẽ giết người. Hơn nữa trừ phi điện ảnh đặc thù, nếu không tuyệt đối không có tâm tình sớm cảnh cáo. Tại một nhà trong viện bảo tàng, Ưng Nhãn trầm giọng trả lời. Trí Đa Tinh thả chậm bước chân nghĩ nghĩ. Tiếp theo lắc đầu trả lời. Không ấn tượng, đương nhiên, bởi vì, ngươi, căn bản không đi qua nơi đó. Ưng Nhãn tại, ngươi, chữ trên học lại. Chợt nhìn lại, ngươi, là chỉ Trí Đa Tinh. Trên thực tế, chỉ là luân hồi mộng cảnh chủ nhân. Ngươi đem ta nói ngất. Trí Đa Tinh khoát khoát tay. Ngươi nói ngươi trong đó thấy được ta. Còn nói ta không đi qua nơi đó. Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ là cùng ta lớn lên giống nhau như đúc huynh đệ sinh đôi? Lại hoặc là ta có hay quên chứng? Đi qua nhưng là không nhớ rõ. Bởi vì ngươi là ở trong mơ được sáng tạo ra người. Ưng Nhãn ở trong lòng nói. Câu nói này hắn không có thể nói lối ra. Lời vừa rồi là môi. Dùng để câu ô hữu con cá này. Nếu như hắn nói thẳng ra câu nói này. Ngược lại sẽ bộc lộ ra cái này quả thực thật là mộng cảnh tin tức trọng yếu. Chuẩn xác phía trước phỏng đoán. Thậm chí ô hữu có thể lợi dụng điểm này suy đoán ra Thiên Giang Nguyệt có kế hoạch khác. Cứ như vậy, cũng không phải là dùng mồi câu cá, mà là lấy chính mình đi câu cá. Giữa lúc hắn chuẩn bị qua loa đi qua thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại phía trước vang lên. Nói không chừng Ưng Nhãn chỉ là đang đùa ngươi. Ô hữu dừng một chút, bề ngoài nhìn như hờ hững, trên thực tế nội tâm lại là cái muộn tao ra hòa. Đương nhiên, cũng có khả năng lời hắn nói đều là thật, bất quá dạng này liền có ý tứ. Xuất hiện, Ưng Nhãn con người bỗng nhiên co vào, nhưng không có lập tức triệu hồi ra cương thiết chi dực. Hắn cần một cái thời cơ thích hợp. Ô hữu, người luôn luôn đi theo chúng ta sao? Trí Đa Tinh nhiệt tình lạnh đi. Đúng rồi, lời của ngươi nói là có ý gì? Hai người dọc theo cầu thang tiếp tục hướng xuống. Tại thời điểm quẹo cua, Ưng Nhãn điều chỉnh vị trí. Ánh mắt rơi ở hành lang bên trên. Sau đó, phát động kỹ năng. Tại hắn tinh tế khống chế dưới. Cương thiết chi dực không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hơn nữa tại xuất hiện về sau. Lập tức dán mặt tường ẩn núp. Đợi đến Ưng Nhãn cùng Trí Đa Tinh quẹo góc. Tiếp tục hướng xuống sau khi đi, cương thiết chi dực mới hướng một cái khác cửa thang lầu đi đến. Vì phòng ngừa phát ra tiếng vang, vừa mới bắt đầu tốc độ chậm chạp, đợi đến khoảng cách kéo viễn chi về sau, liền bắt đầu chạy như bay. Mục tiêu chính là trên lầu Thiên Giang Nguyệt, sở dĩ hiện tại mới triệu hoán cương thiết chi dực, nguyên nhân chính là vì không để cho ô hữu sinh nghi. Nếu như ô hữu phát hiện cương thiết chi dực theo sát một khác đội, tương đương với trực tiếp đem lập kế hoạch bại lộ. Mặt chữ trên ý tứ. Ta có một cái phỏng đoán. Trí Đa Tinh ngươi muốn nghe sao? Ô hữu thanh âm từ đầu đến cuối cùng hai người bảo trì khoảng cách nhất định. Nói. Trí Đa Tinh không có quá nhiều tỏ vẻ. Phía trước ta cùng Thiên Giang Nguyệt bọn họ tán gẫu qua. Hiện tại chúng ta đợi địa phương thập phần không tầm thường. Giống như là từ nhiều nguyên tố đáp lên cùng một chỗ thế giới. Hoặc là, ta có thể dùng một cái dễ hiểu từ để hình dung mộng cảnh. Ô hữu giọng nói thập phần khẳng, định, như cùng ở tại nói cho Trí Đa Tinh chân tướng bình thường. Ưng Nhãn đôi môi nhếch, nhường cương thiết chi dực tăng thêm tốc độ tìm kiếm Thiên Giang Nguyệt. Mộng cảnh, Trí Đa Tinh thập phần hoài nghi, thậm chí bởi vậy dừng bước lại. Người nói cái này hết thảy tất cả đều là mộng. Vậy chúng ta thế nào tỉnh lại? Bóp bắp đùi mình còn là chấm dứt chính mình. Câu nói kế tiếp, hắn lúc nói mang theo một chút đùa giỡn giọng điệu. Có lẽ, Thiên Giang Nguyệt biết, người nói đúng không? Ưng Nhãn, ô hữu thanh âm bỗng nhiên tới gần. Ưng Nhãn cũng dừng bước lại. Nhưng là tứ chi không có làm ra bất luận cái gì phòng vệ động tác. Cũng không có trả lời ngay. Lúc ấy ô hữu đang nghe sao? Không, không đúng. Lấy tính cách của hắn. Nếu thật phát hiện, sợ rằng sẽ tương kế tự kế, sẽ không chỉ ra điểm này, hẳn là chỉ là ô hữu phỏng đoán mới đúng. Ưng Nhãn cái trán chảy xuống mồ hôi, trong đầu suy tư biện pháp giải quyết. Ta không biết, Ưng Nhãn cho ra câu trả lời của mình. Trần thật giọng nói không mang mảy may tình cảm, phảng phất chuyện này cùng hắn không có chút nào quan hệ. Câu trả lời này nếu để cho Thiên Giang Nguyệt nói. Hết sức dễ dàng dẫn tới hoài nghi.